Thần lộ tam thủy nhất phiên, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Tiểu Lộ đã từng nhìn thấy cái ghế này ở trên mạng, cư dân mạng gọi đây là ghế tình yêu. Là một chiếc ghế nằm có một bên thấp một bên cao như giọt nước. Tấm biển minh họa kế bên có hình một đôi nam nữ trần truồng nằm trên ghế. Làm tình với nhiều tư thế khác nhau. Không cần quay đầu lại nhìn thì Bàng Tiểu Lộ vẫn có thể hình dung ra hiện tại hai mắt Trình Yến sáng lấp lánh đến thế nào. Quả nhiên. Một đôi tay nhanh chóng bắt lấy cô từ đằng sau rồi bước về phía cái ghế nằm kỳ dị kia. Khoan, không thể đi tắm trước sao? Bàng Tiểu Lộ ôm tia hy vọng cuối cùng. Không thể, anh nở một nụ cười nham hiểm, sau đó để nửa thân trên của cô gái nhỏ đang đỏ mặt ghé vào phần nhô cao của ghế nằm. Bàng Tiểu Lộ vô cùng xấu hổ, hoàn toàn không muốn phối hợp. Trình Yến cũng không ngại điều đó. Anh nhìn chằm chằm vào cặp mông cong vểnh bị ghế nâng cao mà khẽ nuốt nước miếng một cái. Sau đó xốc váy cô lên. Bàng Tiểu Lộ ngượng ngùng che mặt lại, nhìn cặp mông trần trụi trước mặt, giọng của Trình Yến trầm hơn hẳn. Dâm đãng, cố ý không mặc quần lót tới câu dẫn anh sao? Không phải, nghe em giải thích. Đương nhiên là Trình Yến không tính nghe bất kỳ lời giải thích nào hết. Ngay cả quần tây anh cũng không thèm cởi, chỉ tháo cúc quần, kéo khóa kéo xuống, sau đó móc côn TH. Tề ra. Dễ dàng tách hai chân cô rồi cắm vào. Bàng Tiểu Lộ hít sâu một hơi, vùng vẫy chạy trốn nhưng cả người vẫn bị treo trên ghế như cũ, hoàn toàn không thể di chuyển, điều duy nhất cô có thể làm là vặn mông. Mới vừa giãy giụa chưa được bao lâu thì đã anh hung hăng đánh hai cái vào mông. Ít khi nào dùng tư thế này lại khiến Trình Yến sung sướng như vậy. Anh thở hổn hển, vừa đưa hai tay xoa bóp mông Bàng Tiểu Lộ, vừa điên cuồng động eo. Mỗi lần đâm sâu vào bên trong sẽ khiến cho cô gái nhỏ nhích người lên trên, sau đó lại tụt xuống trở lại. Chỉ một lúc sau là Bàng Tiểu Lộ liền không chịu nổi nữa, cô chống người lên, cong eo xoay lại nhìn Trình Yến. Đôi mắt ngập nước vô cùng đáng thương. Ông xã, chúng ta đổi đừng cắm. Tuy cả người Bàng Tiểu Lộ mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng bò về phía trước. Trình Yến lập tức nhanh chóng ôm lấy cô. Tay anh dừng ngay trước nhũ nhịt no đủ nên liền thuận tiện lột áo ngực của cô ra, vừa xoa bóp vừa đỉnh eo. Sẽ hỏng mất, hù hù, sâu quá, cô gái nhỏ bị thao đến mức hai mắt thất thần, vì không còn sức lực để giãy giụa nên chỉ đành thả lỏng cơ thể, chậm rãi thích nghi. Có lẽ là do cảnh tượng trước mặt quá kích thích, đánh sâu vào thị giác nên không bao lâu sau, Trình Yến liền bắn. Chất lỏng trắng đục dính đầy lên cánh mông mượt mà. Trên da thịt trắng nõn còn có thể thấy được vài dấu tay do anh vừa tạo thành. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Trình Yến cảm nhận giác phía dưới của mình lại cương lên. Dương V, tê nửa mềm dán lên người Bàng Tiểu Lộ, chờ đến khi cô gái nhỏ hoàn hồn lại, anh mới ấn cô xuống. Liếm cứng đi rồi anh tiếp tục thao em, đem tất cả tư thế trong bảng hướng dẫn đều chơi một lần. Cách chương.